Lâu này có muốn về nhà đóng cửa và khóc. Vũ Hoàng hài lòng khi thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.